Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến các con, cô cho rằng nhất định phải cùng ba nó thương lượng. Đừng cho chúng đi cùng nhà trẻ với thầm thạch Phật. Đứa bé kia quá âm trầm. Tôn Vô Nộ chỉ có một điều kiện duy nhất này. Vậy chọn trường khác là được. Tên của đứa bé kia thật là lạ. Nghe nói Dạ Lam kiên trì muốn lấy cái tên này. Có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Lần sau gặp mặt Dạ Lam, em sẽ hỏi cô ấy. Không cần, chuyện nhà bọn họ, anh không muốn nghe nhiều. Dường như anh đặc biệt ác cảm với nhà Thẩm Uyên. Tịnh Thủy uyển chuyển nở nụ cười hàm ý. Cô nghĩ thầm. Ông xã không học đại học ở Đài Loan, nên chắc chưa đọc qua chùm thơ của Chu Di Tôn. Trong đó có hai câu. Thiếp tựa như tư sơn trường ở mắt, lang như đá Phật bản vô tâm. Tượng Phật bằng đá, dĩ nhân vô tâm, vô tình vô ái. Có lẽ Cốc Dạ Lam muốn mượn tên con trai để lên án chồng cô ấy vô tâm. Nhưng Thẩm Uyên có hiểu được dụng ý của cô ấy không? Cô khẽ mím môi. Bữa ăn hôm nay thật náo nhiệt, đôi mắt đong đầy nước nhìn quanh bốn phía. Hôm nay rất nhiều người đến đây ăn, buôn bán nhất định rất tốt. Khi cô nhìn quanh sức quyến rũ của phái nữ bán ra bốn phía, Tôn Vô Nộ phát hiện ra trong phòng ăn có không ít đàn ông đang nhìn trộm bà xã anh. Chúng ta trở về phòng đi. Hai người ngầm trao đổi ánh mắt với nhau, cùng chờ mong một đêm nóng bỏng. Sau khi no bụng thì mong chờ làm tình là chuyện rất bình thường. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên trở nên xôn xao. Là Triệu Tinh Tinh và chồng cô ấy Lý Mộng Thiên. Vợ chồng nghệ sĩ cũng đến đây tắm nước nóng. Thật không hổ danh là hội quán nước nóng cao cấp. Hội quán này mời bọn họ đến phát ngôn sao? Bọn họ vẫn nổi tiếng là đôi vợ chồng hạnh phúc trong giới nghệ sĩ mà. Không thể nào, chi phí sẽ rất cao. Nhưng anh nhìn xem, Triệu Tinh Tinh nổi tiếng như vậy, đã từng biểu diễn rất nhiều chương trình, lại vừa làm người phát ngôn, vừa quay quảng cáo. Còn Lý Mộng Thiên chỉ là một diễn viên hạng hai, đứng cạnh Triệu Tinh Tinh, trông giống như là nữ vương và tùy tùng ấy. Lý Mộng Thiên rất tuấn tú, còn Triệu Tinh Tinh ngoại trừ bề ngoài, còn có tài ăn nói. Nghe nói mẹ Lý Mộng Thiên là nhân viên vệ sinh, chuyện này có thật không? Không thể nào, vợ chồng bọn họ cùng nhau kiếm tiền, thu nhập mỗi tháng hơn 100 vạn nguyên, chẳng lẽ không nuôi nổi mẹ mình à? Ai ôi, thời nay ai cũng nói sinh con gái tốt, Triệu Tinh Tinh cũng sinh hai cô con gái rồi đấy. Xung quanh ồn ào hẳn lên, buồn chuyện quả nhiên là bản tính của con người. Tôn Vô Nộ lại làm như không nghe thấy, cầm tay bà xã đi ra ngoài. Anh không xem các chương trình giải trí, cũng không xem phim bộ. Có lẽ anh đã từng liếc xem tin tức của hai nhân vật kia, nhưng cũng không có ấn tượng. Doãn Tịnh Thủy có chút tò mò, đưa mắt nhìn Triệu Tinh Tinh và Lý Mộng Thiên đang đi qua lâu hơn một chút. Minh Tinh không hóa trang, nhìn không khác gì người qua đường. Nhưng mà sao Triệu Tinh Tinh cứ nhìn chằm chằm vào ông xã cô như thế? Phụ nữ đã lập gia đình không nên cư xử như thế chứ. Tôn Vô Nộ đang muốn cùng bà xã trở về phòng ân ái. Ra khỏi phòng ăn, liền đi theo đường dành cho người đi bộ về hướng hội quán nước nóng. Nên không biết có người đuổi theo phía sau bọn họ. Tôn Vô Nộ, đứng lại. Tôn Vô Nộ, bảo anh đứng lại. Ai dám bảo anh đứng lại? Tôn Vô Nộ trầm mặt xuống, xoay người, trừng mắt nhìn. Cô là ai? Giọng Tôn Vô Nộ trở nên lạnh lẽo, cứng rắn. Triệu Tinh Tinh năm nay tuy đã hơn 30 tuổi, nhưng nhan sắc được bảo dưỡng vô cùng tốt. Đã sinh hai con mà vẫn tươi trẻ đầy sức sống. Thêm vào đó, sự nghiệp của cô rất thành công. Là một trong năm nữ minh tinh nổi danh nhất ngành giải trí, trong tay luôn có 2 đến 3 hợp đồng biểu diễn. Không biết có bao nhiêu nhân viên làm việc kiếm cơm dựa vào cô. Tên tuổi của cô đã thành thương hiệu, cho nên hễ là người Đài Loan thì không thể không biết đến cô. Đây là người đàn ông đầu tiên không để cô vào mắt. Cô đã kinh ngạc lắm rồi, vậy mà anh ta còn dám nói. Anh không biết tôi là ai? Tôi là Triệu Tinh Tinh. Bấy lâu nay cô chưa từng phải tự khai báo tên mình. Hơn nữa cô còn cố ý dùng tên thật tiến vào giới văn nghệ. Tôn Vô Nộ nghiêm mặt, trầm giọng nói. Triệu Tinh Tinh. Tôi biết tên của cô rồi. Vậy thì thế nào? Cô mở miệng bảo tôi đứng lại là có ý gì? Nếu không phải mấy năm nay Triệu Tinh Tinh từng trải hơn trước nhiều, có lẽ sẽ bị sắc mặt của anh hù dọa đến mức không đứng nổi. Anh hoàn toàn không nhớ tôi. Tôn Vô Nộ quay đầu hỏi vợ yêu. Bà xã, em quen người phụ nữ này sao? Không phải chứ, cô ta lớn hơn em ít nhất 7-8 tuổi, sao em lại có bạn học lớn tuổi như thế này? Doãn Tịnh Thủy cố nín cười, hồn nhiên lắc đầu. Triệu Tinh Tinh nổi tiếng, có ngôn từ sắc bén, không ngờ có người còn độc lưỡi hơn cả cô ta. Mắt cô ta trợn tròn nhìn anh chằm chằm. Tôi mới 32 tuổi thôi. Tôn Vô Nộ, Tôn đại thiếu gia, nhiều năm không gặp, anh vẫn không coi ai ra gì như trước đây. Sắc mặt của Tôn Vô Nộ trầm xuống. Tôi không biết cô liền mắng tôi không coi ai ra gì. Thì ra cô là nguyên thủ quốc gia, toàn thế giới phải biết cô à? Chính cô mới không coi ai ra gì, cô nghĩ cô là thiên vương chắc. Triệu Tinh Tinh bỗng cứng người. Cô vốn muốn tỏ ra hãnh diện trước mặt anh để phát tiết những uất ức thời nữ sinh. Cô không còn là chú chim sẻ nhỏ nữa. Cô đã cố gắng biến chính mình thành Phượng Hoàng. Anh không thấy sao? Tịnh Thủy thấy chồng Triệu Tinh Tinh là Lý Mộng Thiên không yên lòng đi qua đây, bèn cười nhắc nhở. Chồng cô ấy tới kìa. Cô còn muốn tiếp tục nhận thân thích với chúng tôi sao? Cô đã là danh nhân rồi, còn lo lắng người biết cô chưa đủ sao? Cứ coi như ông xã tôi có mắt không tròng, cô cần gì phải để trong lòng. Triệu Tinh Tinh nhìn dung nhan cô xinh đẹp như điêu khắc, trẻ trung quyến rũ, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, giơ tay nhấc chân đều toát ra sức quyến rũ thuần khiết của phái nữ. Đây là một thiên kim tiểu thư, thiếu phu nhân gia đình quyền quý, tự như một viên minh châu tỏa sáng rực rỡ. Người phụ nữ Tôn Vô Nộ coi trọng nên như vậy. Một cô gái trời sinh mệnh Phượng Hoàng. Triệu Tinh Tinh nhìn Tôn Vô Nộ dắt tay vợ rời đi, đột nhiên nhận ra bản thân mình năm đó tỏ tình với anh là chuyện thật buồn cười. Khi đó anh chỉ lạnh lùng nói một câu: tôi không có hứng thú với ma tước biến thành Phượng Hoàng. Từ đó cô nỗ lực biến mình trở nên mạnh mẽ, phải công thành danh toại để tất cả mọi người đều biết đến cô. Mà con đường tắt nhanh nhất là tiến vào giới nghệ thuật. Cuối cùng, chim sẻ nhỏ cũng biến thành Phượng Hoàng. Nhưng đã hơn 30 tuổi rồi. Ông xã, trước đây Triệu Tinh Tinh quen biết anh à? Cô ta không thể là bạn học của anh, cũng không có quan hệ gì trong công việc. Tôn Vô Nộ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy người phụ nữ kia không giống loại người ra đường là nhận loạn người quen. Cô ta nói anh không coi ai ra gì. Người duy nhất có khả năng nói như thế chỉ là con gái cô giúp việc của nhà anh dạo trước. Mỗi khi đến lễ mừng năm mới, cô giúp việc sẽ dẫn con gái đến giúp tổng vệ sinh. Bà nội sẽ tặng cô bé ấy một bao lì xì thật lớn. Trong ấn tượng của anh, hình như có 2 hay là 3 cô con gái của người giúp việc trộm nhét thư tình cho anh. Phiền chết rồi, làm sao mà anh biết cô ta là ai? Cuối cùng anh căm tức rút ra kết luận. Tịnh Thủy bật cười. Cô hầu gái nhìn thấy đại thiếu gia nhà giàu, dáng dấp đoan chính, cao quý. Một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nhanh chóng lên men. Ước mơ đại thiếu gia sẽ yêu cô ta điên cuồng. Nhưng chắc Triệu Tinh Tinh chưa bao giờ nghĩ tới. Cô hầu gái len lén tỏ tình với đại thiếu gia, không chỉ có một mình cô ta. Nhưng ông xã này, cô ấy là người nổi tiếng đấy. Rất xin lỗi, anh không muốn làm tùy tùng của một nữ minh tinh. Đàn ông chỉ biết khoe mẽ, không có năng lực thực sự thì không xứng đáng là đấng nam nhi. Người như vậy chỉ có thể làm nam hầu mà thôi. Ông xã à, miệng anh thật là xấu. Nếu em không hôn anh sẽ càng tệ hơn. Hôn toàn thân. Tay anh chậm rãi trêu chọc cô, đôi môi bá đạo cuồng dã hôn môi cô, đầu lưỡi dây dưa thành thạo châm lửa, khiến thân thể hai người dần dần trở nên nóng bỏng, khát vọng quấn quýt lấy anh, lửa tình mãnh liệt nổ tung. Cô nằm trên bả vai anh thở dốc, hơi thở khiến người ta trìu mến phun lên cổ anh. Anh vội chặn ngang ôm lấy cô, cùng nhau ngã xuống giường lớn, phóng túng cả đêm. Sau cuộc hành trình đến suối nước nóng, Tịnh Thủy bất ngờ phát hiện mình mang thai. Tôn Vô Nộ thâm tình nhìn cô cười, chủ động đưa toàn bộ lịch khám thai hàng tháng vào lịch trình làm việc của mình. Nếu có chuyến công tác anh không thể không đi thì đành phiền mẹ vợ đi cùng cô. Đỗ Thiên Dung dĩ nhiên rất vui vẻ đồng ý. Nhận được niềm vui bất ngờ, Tôn Vô Nộ hào phóng cho cô đi tham dự hôn lễ của Trác Lập Bình, tiện thể gặp lại các bạn cùng lớp hồi đại học. Tịnh Thủy vui vẻ hẹn Trác Lập Bình đến trung tâm thương mại Thời Đại chọn quà kết hôn, đồng ý tặng cô một chiếc túi hàng hiệu, nhân tiện mua thêm mấy vật dụng cần thiết cho gia đình. Mặc dù mua sắm trên mạng phát triển rầm rộ, nhưng phụ nữ vẫn thích đi dạo phố hơn. Trác Lập Bình nhìn những chiếc túi xách hàng hiệu trưng bày trong cửa hàng, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Nếu như có thể, thật muốn mang tất cả túi ở đây về nhà. Nhất là hàng hiệu, nhìn khác hẳn đồ mua trên mạng. Tịnh Thủy, cậu hay tới trung tâm thương mại này à? Không thường xuyên lắm. Lúc mới về nước, mình có đặt một ít đồ trong bếp, chăn màn gối nệm, rồi bảo họ chuyển đến nhà. Sau này họ không những chở đồ tới tận nhà mà còn kèm theo cả hóa đơn thanh toán. Tịnh Thủy ngồi trên ghế salon uống nước khoáng. Hai chiếc túi xách hàng hiệu mới tinh đang đặt trên bàn trà. Một chiếc là túi xách da rắn, chiếc kia là túi dạ tiệc khảm đá quý. Sau này mình cũng phải làm như thế mới được. Không thể để nhà Triệu Lỗi kéo tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu chúng ta xuống. Trác Lập Bình quyết định sau khi cưới, cô muốn dùng thân phận con gái của Thẩm Đồng sống. Cô yêu Triệu Lỗi là phúc khí của Triệu Lỗi tu được từ kiếp trước. Tịnh Thủy có chút kinh ngạc. Đài Loan có xã hội thượng lưu à? Mình nhớ là không có mà. Không phải nhà chúng ta có tiền sao? Chuyện này chỉ cho thấy chúng ta tiêu tiền nhiều hơn mà thôi. Tịnh Thủy đã đọc qua lịch sử Âu Mỹ, nhàn nhã, tựa vào lưng sofa, chậm rãi nói. Nói đến xã hội thượng lưu là để phân biệt hoàng thất, quý tộc khác với bách tính bình dân. Ở Đài Loan chưa từng có hoàng thất, quốc vương hay là công hầu bá tước tự xưng là quý tộc, cho nên không có cái gọi là xã hội thượng lưu. Tất cả mọi người đều là dân chúng bình thường mà thôi. Trác Lập Bình ngây người như phỗng, kinh ngạc một giây, rồi lập tức lắc đầu bỏ qua, nghe không xuôi tai chút nào. Tên tiếng Trung của cô ta là Chu Huyền Mỹ, nói là từng du học ở Mỹ, là phiên dịch viên tiếng Anh, làm việc cho Cốc Giả Lam, kết quả lại đi quyến rũ anh hai. Nếu Cốc Giả Lam mà biết, không tức giận đến chết mới là lạ. Đáng lẽ cậu nên ngăn cản mới đúng. Nếu để ba cậu biết, ông ấy sẽ rất thất vọng về Thẩm Uyên. Trong lòng Tịnh Thủy căng thẳng. Chu Huyền Mỹ quả nhiên là Agnes, là sinh viên đại học có dáng vẻ háo sắc, nhìn Tôn Vô Nộ trong lễ Giáng sinh vào năm thứ ba, cô ở Mỹ. Tài liệu do trợ lý thân đưa tới đã chứng minh là cùng một người, nhưng dung mạo hơi khác. Có lẽ cô ta đã từng làm phẫu thuật chỉnh hình. Đúng là người phụ nữ đáng sợ. Tưởng rằng có dung mạo giống cô thì sẽ được Tôn Vô Nộ coi trọng. Kết quả Tôn Vô Nộ hoàn toàn không nhìn ra Chu Huyền Mỹ có chỗ nào giống Doãn Tịnh Thủy. Vậy mà Thẩm Uyên lại nhìn ra. Ba mình cũng ăn vụng rồi sinh ra mình, thì làm gì thèm quan tâm anh mình có tiểu tam hay không chứ. Trác Lập Bình cười nhạt chế nhạo nói. Mình lén chất vấn Thẩm Uyên, ai ngờ hắn nhờ mình không được nói cho người khác biết. Hắn nói hắn chỉ thấy Agnes đáng thương mà thôi. Cô ta khóc lóc kể lể Cốc Dạ Lam cố ý gây khó khăn cho cô ta, trách mắng cô ta, rồi uất ức trốn ở khu vực cầu thang bộ khóc. Hắn nhìn thấy nên an ủi cô ta một chút mà thôi. Cậu tin loại chuyện hoang đường này sao? Nữ nhân viên cần an ủi hết lần này đến lần khác, rõ ràng là hôn lên nước mắt của cô ta mà. Tịnh Thủy khẽ nhăn mày. Đây là sự lựa chọn của Thẩm Uyên. Càng kỳ quái hơn, hắn nói hắn cảm thấy Agnes hơi giống Tịnh Thủy nên mới mềm lòng muốn an ủi cô ta. Đủ rồi, sao lại kéo cả mình vào? Ngộ nhỡ Dạ Lam biết hận chết mình thì làm sao bây giờ? Cậu không cần dựa vào Cốc Dạ Lam sống qua ngày thì sợ gì chứ? Chẳng lẽ họ hàng không gặp mặt nhau cả đời à? Tịnh Thủy nở nụ cười hàm ý lại không thiếu phần sắc sảo. Lập Bình, khuyên anh cậu chớ làm chuyện điên rồ. Đã xảy ra một lần thì sẽ có lần thứ hai. Nếu như Tiểu Tam lần này lại dính hắn không thả, đòi sống đòi chết, hắn còn có thể kết hôn một lần nữa sao? Đừng quên hắn đã kết hôn rồi. Tịnh Thủy, hóa ra cậu mới thực sự là nhân vật phản diện. Mắng người không có một chữ thô tục, còn dáng vẻ thì nhu nhược nữa chứ. Trác Lập Bình cảm thán, như thật còn giả vờ thở dài. Mình chỉ trở nên kiên cường hơn thôi. Chờ cậu làm mẹ cậu sẽ biết. Dù sao mình đứng về phía anh hai, cậu không được mật báo cho Cốc Dạ Lam đâu đấy. Trác Lập Bình quyết định lấy lòng Thẩm Uyên. Tất nhiên sẽ không. Tịnh Thủy cười khẽ. Mình không tin quan hệ giữa anh cậu và Agnes sẽ tiến triển. Chẳng lẽ công ty nhiều người như vậy đều là người mù à? Dạ Lam nhất định cũng có tâm phúc của cô ấy, để âm thầm theo đuổi những người phụ nữ khác bên cạnh anh trai cậu. Cũng đúng. Sau này mình cũng muốn tự bồi dưỡng tâm phúc, giúp mình theo dõi chồng. Tịnh Thủy cười, tự cho mình là đúng. Đây mới là điều đáng buồn nhất của người phụ nữ. Trước lễ năm mới là mùa kết hôn, Tôn Vô Nộ bước vào khách sạn, chọn một chiếc ghế salon thoải mái nhất, có tầm nhìn tốt nhất trong đại sảnh ngồi xuống. Anh vừa nhận điện thoại, tiệc mừng sắp kết thúc, nên đặc biệt tới đón bà xã về nhà. Tuy bụng Tịnh Thủy chưa có gì thay đổi lớn, nhưng phụ nữ có thai cần được đặc biệt quan tâm, để tâm tình cô luôn vui vẻ, như vậy mới có thể sinh hạ một em bé khỏe mạnh đáng yêu. Cốc Giả Lam đi ra trước, sắp xếp xe, đưa các phù dâu về. Những khách mời khác tự lái xe tới. Chỉ có phù dâu đi cùng xe hoa với cô dâu tới khách sạn. Do vậy, phải tìm xe khác đưa họ về. Tôn Vô Nộ vừa ra khỏi hội trường, cô đã nhìn thấy anh, nên bước nhanh đến. Không, Tôn Tổng Giám Đốc, lúc trước tôi có mắt mà không biết Thái Sơn, cứ nhiên bàn bạc giao dịch đáng cười kia với anh. Thật chướng mắt, ngăn cản tầm mắt anh. Giọng Tôn Vô Nộ trở nên lạnh lùng. Tôi không nhớ tôi và cô từng có bất kỳ giao dịch gì. Anh đúng là quý nhân hay quên. Giao dịch mua bán là theo nhu cầu. Trên người cô không có thứ tôi muốn, vì sao tôi phải nói chuyện giao dịch với cô? Anh đã quên chuyện bà nội anh được ai đưa đi bệnh viện cấp cứu à? Cô chắc chắn cô là ân nhân cứu mạng bà nội tôi. Tôn Vô Nộ vừa khinh thường vừa tức giận, lạnh giọng nói. Cốc Dạ Lam, nếu như tôi dễ bị lừa như vậy, công ty đã sớm đóng cửa rồi. Bà ngoại cô từng đưa Tịnh Thủy đến bệnh viện thăm bệnh. Bà nội tôi nhận ra Tịnh Thủy mới là ân nhân cứu mạng của bà. Còn với ân nhân cứu mạng giả mạo như cô, tôi cần phải thực hiện nội dung giao dịch sao? Cái gì? Hai mắt Cốc Giả Lam trợn trừng, lửa giận bốc lên. Cho nên, tôi không làm bất cứ cái gì. Chờ cô cướp Thẩm Uyên đi. Sau khi mọi chuyện đã định, tôi mới bắt đầu tìm hiểu hành trình du lịch của Tịnh Thủy ở nước ngoài, để cô ấy chữa bệnh một tháng. Thu xếp xong chuyện của công ty rồi mới bắt đầu triển khai hành trình theo đuổi vợ. Trời cao không phụ người có lòng, cuối cùng thì tôi cũng lấy được cô ấy. Nếu anh không muốn thực hiện giao dịch, cần gì phải làm như thế? Cô ta trừng mắt, âm trầm nhìn anh. Bởi vì tôi yêu cô ấy. Tôi đối với Tịnh Thủy là nhất kiến trung tình. Bỗng đôi mắt của Tôn Vô Nộ lóe sáng, nở nụ cười dịu dàng, đứng dậy đón vợ yêu đang đi tới. Ông xã, em rất vui vì anh đã tới đón em. Tịnh Thủy vui vẻ dựa vào trước ngực anh. Tôn Vô Nộ nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô không chớp mắt, nhẹ nhàng ôm hông cô. Giữ vững tâm tình vui vẻ của phụ nữ có thai là trọng trách của ông xã mà. Tịnh Thủy nũng nịu, liếc xéo anh, vẻ mặt quyến rũ động lòng người. Vậy lần sau anh đi Mỹ công tác, em và các con cũng muốn đi theo. Hai đứa nói lâu rồi chưa được gặp ông bà nội. Là em nói đấy nhá. Tôn Vô Nộ hơi danh mãnh cười. Cũng tốt, thừa dịp bụng em còn chưa lớn, cả gia đình chúng ta cùng đi nước ngoài chơi một chuyến. Tịnh Thủy tâm tình tốt quay sang khuyên chị họ. Dạ Lam à, con trai cậu cũng lớn rồi, sinh thêm một đứa nữa đi. Công việc của mình đang bề bộn, sinh con đi. Cậu cứ liều mình sinh đi, sinh thêm mấy đứa nữa, xem có thể trói chồng cậu lâu thêm hơn một chút hay không. Giọng Cốc Dạ Lam lạnh lẽo, đôi mày thanh tú nhướng lên. Năm đời nay của Thẩm gia luôn là con một, không cần sinh thêm. Con mình Thẩm Thạch Phật sẽ là người thừa kế duy nhất. Tôn Vô Nộ cười lạnh. Người định không bằng trời định. Cốc Dạ Lam à, cô mới là người thích hợp nhất lĩnh hội mấy cái chữ này. Cái gì mà năm đời đều là con một? Cô không sinh, cẩn thận chồng cô đi tìm người phụ nữ khác sinh đấy. Dám nói mát hôn nhân của anh và Tịnh Thủy, anh càng muốn hạnh phúc cho mọi người xem. Anh... Cốc Dạ Lam giận đến mức dựng cả lông mày. Bên kia Thẩm Uyên đã dẫn đoàn phù dâu đi ra. Dạ Lam, xe đâu? Tần khách đang về dần, đến lúc đó sẽ bị kẹt xe. Cô còn chưa sắp xếp xong. Rốt cuộc cô... Em đi ngay đây. Cốc Dạ Lam nhanh chóng đi khỏi. Tôn Vô Nộ ôm Doãn Tịnh Thủy nghênh ngang rời đi. Ngồi lên xe hơi nhà mình, lúc đi qua Cốc Dạ Lam, Tịnh Thủy còn hạ kính xe xuống vẫy tay chào. Trong lòng thầm nói, gặp lại sau, chị họ. Sau này chúng ta sẽ không thường chạm mặt nữa, bởi vì không cần thiết. Tôi đã đòi lại công bằng rồi. Mang theo dung nhan thanh tú rạng rỡ, Tịnh Thủy quay đầu nhìn ông xã, đôi mắt tràn đầy thâm tình và ôn nhu. Ông xã à, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh đã không ngại ngàn dặm xa xôi theo đuổi em. Cảm ơn anh đã không cho em trốn tránh. Cảm ơn anh đã chấp nhận một Doãn Tịnh Thủy không hoàn mỹ, mang đến cho em hạnh phúc ngập tràn và những bảo bối đáng yêu. Tôn Vô Nộ bất ngờ chặn lại đôi môi mềm mại ngọt ngào như đang muốn nhấn chìm anh của cô. In vô vàn ôn nhu, triền miên lên dấu son. Như thể anh muốn dành cả đời hôn cô, phảng phất lời thề kiên định và thành khẩn. Tịnh Thủy lưu luyến, chìm đắm trong bể tình, bên tai dường như nghe thấy giọng nói của trái tim. Đây là tình yêu của cô, chiếu sáng sinh mệnh cô. Cô biết mình đã bắt được hạnh phúc, bởi vì anh yêu cô. Vâng, các bạn thân mến, câu chuyện Vợ Yêu Ngọt Ngào đã kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe ở câu chuyện này cũng như là phần diễn đọc của Thu Hà. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho những câu chuyện trên kênh Top Chuyện Hay, Nghe Mê Say, đăng ký ngay nhé. Và ngay bây giờ các bạn hãy nhớ đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net